Nghịch tập, chương 64, ngọn lửa không tên, góc truyện audio.com. Bây giờ đã sang tháng 7, mọi người đều ra ngoài ăn đồ nướng, còn Ngô Sở Úy lại dẫn Chỉ Xính đi ăn xiên que hầm. Hết cách à, đồ nướng mắc lắm, dù sao cũng không phải thật lòng muốn mời, có thể bịp được thì bịp thôi. Thời tiết này mà đi ăn xiên que hầm, quả thật không khác gì đi phòng tắm hơi. Ăn xong, cả người Ngô Sở Úy giống như mới vừa tắm xong, áo thun chữ T rộng rãi dính lên người, từ cổ áo đến ngực đều ướt đẫm. Quên mất bên cạnh còn có một tên sắc lang, theo thói quen kéo áo lên tận ngực lộ ra cái bụng phẳng lì và phần lớn bờ lưng ướt át kéo thẳng đến phần mông nhô lên, cái quần xệ đáy đầy lẳng lơ che đi rãnh mông gợi cảm thuần túy là chơi lừa tự thiêu. Cổ họng Chỉ Xính giống như bị nướng, mồ hôi lăn qua hầu kết nhô cao uốn lượn chảy xuống. Kéo áo xuống, trầm giọng nhắc nhở, Ngô Sở Úy nóng đến mức quên hết tất cả còn kéo cao hơn, đầu nhũ cũng hơi lộ ra. Tôi bảo cậu kéo xuống, Chỉ Xính hung tợn giật mạnh. Ngô Sở Úy không sợ chết kháng nghị tôi nóng, nói rồi lại kéo áo lên, cậu nóng đúng không, con người đỏ cái nhìn Ngô Sở Úy chằm chằm, Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đợi khi phản ứng lại, đã bị Chỉ Xính áp tải vào trong xe, điều hòa mở lớn nhất, mồ hôi trên người lập tức lạnh đi, bầu không khí kỳ lạ lại khiến nhiệt độ trong xe tăng cao. Chỉ Xính giận dữ, hung tợn xé áo chữ T của Ngô Sở Úy, hơi thở nặng nề nói. Nếu cậu đã nóng như thế, vậy tôi liền lột sạch cậu cho cậu triệt để mát mẻ. Đừng đụng vào tôi, Ngô Sở Úy tức giận kháng nghị, nắm tay siết vang răng rắc bảo vệ bản thân không cho phép xâm phạm một phân một mẫu. Chỉ Xính đột nhiên phát hiện so với lửa dục đốt người, trong lòng hắn còn có một ngọn lửa vô danh cháy mạnh hơn. Theo tính tình của hắn lúc trước, vừa rồi khi trên đường, Ngô Sở Úy dám chọc hắn như thế, hắn đã giày vò lại ngay trên đường, làm nhục y dưới mắt bao người, đó mới gọi là sướng là kích thích. Nhưng lúc này hắn lại tức giận, thật sự tức giận, chỉ vì Ngô Sở Úy để trần không chút hình tượng như thế, hắn thấy khó chịu. Sau này đừng ăn mặc thế này nữa nghe chưa? Chỉ Xính đột nhiên phun ra một câu. Ngô Sở Úy sụ mặt hỏi. Tôi mặc vậy thì sao? Cậu hỏi mặc vậy thì sao? Mặc vậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sợ người khác không nhìn thấy cậu hay sao? Ở trước mặt tôi cậu lẳng lơ thế nào cũng được nhưng ra ngoài thì phải che đậy kín đáo cho tôi. Ngô Sở Úy không hiểu, y chỉ tùy tiện sửa sang một chút, sao lại thành lẳng lơ. Y mặc quần dài áo thun dài sao không thể ra đường chứ. Chỉ Xính thấy Ngô Sở Úy còn trợn mắt với mình, liền đè người lên trên, mài răng chất vấn. Ai bảo cậu mặc quần xệ đáy? Quần xệ đáy thì sao? Ngô Sở Úy không phục tôi cũng đâu có để hở chỗ nào. Nhất định phải phơi nguyên cái mông ra mới gọi là hở hang sao? Lửa ngầm cuồn cuộn trong mắt Chỉ Xính, cậu kéo thấp thêm chút nữa, tôi đã có thể trực tiếp từ đằng sau đâm vào làm cậu rồi. Nói xong thật sự kéo quần Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tức giận khó nén, bóp cổ tay Chỉ Xính lớn giọng quát. Tôi cảnh cáo anh, quần của tôi tốn mấy chục ngàn lận đó. Mấy chục ngàn, Chỉ Xính chế nhạo nhìn Ngô Sở Úy, cậu dứt khoát cắt một mép quần, chúng ta lấy đi ăn một bữa đồ nướng là được. Ngô Sở Úy uy hiếp không thành lại chuyển sang giả khổ sở, ánh mắt bi ai vô cùng đáng thương. Anh đang chê tôi không có tiền, mời anh đi ăn cũng keo kiệt như vậy chứ gì. Chỉ Xính, góc truyện audio.com, hỏi vặn lại, cậu nói xem, nếu tôi thật sự chê cậu thì còn có thể bị một cây kim băng lừa đi sao? Ngô Sở Úy bất kể cái đó, tôi đây bi phẫn, tôi đây rét lòng, tôi đây liền chán đời tuyệt vọng ê chê bởi bị gạt bỏ. Chỉ Xính bi ai phát hiện, hắn đã bị trêu chọc đến vậy, mà vẫn bị mấy trò vặt của Ngô Sở Úy bức về, làm sao cũng không xuống tay nổi, thật tà môn. Sau một hồi giằng co tay đưa ra sau đầu Ngô Sở Úy cứng rắn ôm lên, chăm chú nhìn nửa ngày, bá đạo hôn y. Ngô Sở Úy đã càng lúc càng quen hôn Chỉ Xính, trước kia cảm thấy thân mật là chuyện chịu thiệt, đó là cái giá phải trả để câu được con cá lớn, hiện tại hoàn toàn không nghĩ thế nữa. Đầu lưỡi của Chỉ Xính quả là một báu vật có thể khuấy trộn trời long đất lở thư sướng lâm ly, hung hãn kịch liệt mỗi lần dừng lại đều có cảm giác còn chưa thỏa mãn. Tay Chỉ Xính trượt lên eo Ngô Sở Úy, ngón tay thô sần cọ cọ quanh da bụng. Ngô Sở Úy không thoải mái ưỡn ưỡn eo, ấn cổ tay đang hoạt động của Chỉ Xính. Có cảm giác rồi, Chỉ Xính hỏi, Ngô Sở Úy mất tự nhiên đáp, không quen, vậy cậu quen cái gì? Chỉ Xính thổi hơi vào tai Ngô Sở Úy, quen trực tiếp làm, vậy lần sau cậu đến đừng mặc quần xệ đáy nữa, dứt khoát mặc quần hở đáy luôn đi thuận tiện. May mà trong lòng Ngô Sở Úy có một cái pín lửa làm giới hạn cuối, nếu đổi lại trước kia y đã sớm dựng sào khởi nghĩa rồi. Tay Chỉ Xính đột nhiên nảy lưng quần Ngô Sở Úy lên, không cho Ngô Sở Úy bất cứ thời gian chuẩn bị tâm lý gì, ngón tay thô dài đã chui vào nơi cỏ rậm túm hết toàn bộ lên, sắc giọng chất vấn.